Công chúa thời tiết, chương 87, góc truyện audio.com. Bữa tiệc đã tàn, tầm xế chiều đám tiểu quỷ mới chịu đi về trong trạng thái đầy tiếc nuối. Lại một ngày mới bắt đầu, hôm nay là thứ hai, đi học chắc sẽ đầy bất ngờ đây. Cô mỉm cười, đã đến lúc trả ơn đám đàn chị rồi. Nhưng đúng như lời Trang nói, đám kia rủ nhau nghỉ học tập thể mất tiêu rồi. Là cậu làm đúng không? Vừa đến lớp đã thấy hắn nằm bò ra bàn. Cô ngồi vào chỗ hỏi nhỏ. Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì cả. Hắn ngồi dậy, giả nai như thật. Cậu, ra tay đánh mấy nhỏ hội đồng tớ thật à? Nếu là tớ thì sao? Hắn nhìn cô thăm dò. Vậy thì tớ nhất định phải ngồi xa cậu ra một chút. Nhỡ cậu không vừa ý liền động thủ với tớ thì sao? Cô le lưỡi, khuôn mặt vừa tỏ ra sợ hãi. Nhỏ này, tớ đâu có đánh con gái bao giờ. Chỉ là, vì họ dám đánh cậu thôi. Tớ chỉ đùa thôi mà. Vì cậu đã hai lần tớ cứu giá kịp thời nên bổn công chúa tớ sẽ mời cậu đi uống trà chiều. Thế nào, được, tan học hai đứa mình đi luôn. Ok, cô khẽ gật đầu cái giục. Hai đứa nhìn nhau cười tươi. Reng, reng, reng, tiếng chuông chào cờ vang lên. Đám học sinh ồn ào xuống sân trường tập trung. Tuần qua, hiện tượng bạo lực học đường đã xảy ra tại trường chúng ta. Mà điều đáng phê bình hơn đó là do nữ sinh khối 12 cầm đầu. Ông thầy hiệu trưởng trầm giọng phát biểu. Đôi lông mày khẽ nhíu lại thật chặt. Thông qua cuộc họp, ban giám hiệu quyết định đuổi học hai em đó là Vũ Hương Ly và Trần Tuyết Mai, học sinh lớp 12A14. Đình chỉ 8 em là Phạm Tuyết Ánh, Đặng Hà Thu, chấm, lớp 11A15, 12A9, 1 năm, đám học sinh vô cùng bất ngờ với quyết định này của nhà trường. Có phải là quá nặng tay không? Nhiều đứa chỉ đứng xem thôi vậy mà cũng bị đình chỉ tận 1 năm học vậy hả? Ông thầy hiệu trưởng đối với quyết định của bộ cũng có chút không cam lòng. Tại cháu gái của ông cũng là một trong những đứa bị đình chỉ. Quả thực ông không thể nhúng tay vào, đụng ai không đụng lại đi gây sự với con gái cưng nhà họ Quách. Em gái của tên thầy máu lạnh Thiên Phong, ôi, ông còn sợ cái chức này sẽ chẳng giữ được bao lâu nữa đây này chứ đừng nói là lên tiếng bênh vực cháu gái. Đối với lớp 11A9 ngang nhiên bỏ tiết phạt cả lớp lao động 1 tuần, cách chương.